chỉ muốn nhảy xuống sông chết cho rồi. Bao nhiêu cay đắng nhọc nhằn ở Mỹ, bao nhiêu tuổi hờn, bao nhiêu yêu thương mẹ yêu thương em. Bây giờ bể ra là hai thằng em chị đó là đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ. Trong đó một thằng đã nghiện. Mẹ chị thì nổi tiếng vấn đề ở xóm đó là chị gửi về từ 10 năm nay đó trên 10 tỷ bạc. Má chị và hai thằng em trai gạt chị, lấy tiền của chị. Ở dưới quê mình ăn xài, xe xua và đánh số đề. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay, một câu chuyện làm chúng ta sẽ trăn trở rất là nhiều về hai chữ tình thân. Như thế này nè quý vị, chị ấy kể cho Ngọc Nhi nghe rằng là chị ấy lấy chồng và sang Mỹ. Cho đến sau này đó, chỉ mới cách đây mấy tháng, sau 12 năm chờ đợi, chị mới về được Việt Nam. Thì như vậy là thời điểm đó đó, chị có quen một người là ảnh về bên Việt Nam trong một cái lần mà để đưa hài cốt của cha mình về Việt Nam chôn. Thì anh ở bên đó tới gần 3 tháng trời, bởi vì là lo mộ cho cha, rồi lo cúng kiến, rồi làm mộ gia đình. Thì 3 tháng trời đó là anh thường thường đi những người bạn ở xóm cũ của anh để đi qua một cái thành phố khác chơi là đi ăn trái cây. Và chị là một trong những cái người mà có vườn trái cây. Ở đó không phải là vườn trái cây mà trong cái làng quê có nhiều cái vườn trái cây đó, mà chị và gia đình chị là những người mua bán trái cây, là mua đi bán lại của những cái chủ vườn. Chứ nhà chị thì thuộc dạng là cũng vừa đủ ăn thôi. Thì hai người quen nhau và anh nói với chị đó là anh không có gia đình, anh không có lập gia đình từ nào tới giờ. Anh có một người bạn gái mà đã chia tay nhiều năm rồi, và anh có hai đứa con người bạn gái đó, nhưng mà giờ lớn hết rồi. Thì anh về và anh quen với chị. Thì những người bạn của anh cũng là ở xóm của anh, chỉ là biết anh như vậy thôi, và hai người thì quen với nhau. Khi anh trở về Mỹ, ở đó mấy tháng thì cũng là đi ăn đi uống rồi nói chuyện và có tình cảm, bắt đầu có tình cảm thôi. Thì sau khi anh trở về Mỹ thì lúc này đó là vẫn tiếp tục liên lạc với nhau. Mỗi ngày anh đi làm, anh vẫn gọi điện thoại cho chị, vẫn FaceTime, vẫn gọi điện thoại, vẫn nhắn tin, rồi tình cảm qua lại mặn mà. Và một năm anh về Việt Nam một lần. Thì mỗi lần anh về là đều thăm mộ, và anh đưa, anh còn một người mẹ lớn tuổi thì anh đều đưa mẹ anh về. Và anh lại đi qua cái chỗ của chị là cách đó mười mấy cây số, và để anh thăm chị và người ta, hai người yêu nhau. Rồi anh lại là đưa chị sang đây theo cái diện là fiancé, là thời đó là cái viện gọi là viện CNC, là nó dễ đi hơn. Rồi sang đây thì hai người làm hôn thú, và làm một cái hôn làm hôn thú và làm giấy tờ. Thì khi sang đây đó thì làm hôn thú xong, nộp đơn vào sở di trú để xin thẻ xanh. Thì trong khi mà chờ phỏng vấn thẻ xanh đó, thì anh nói rằng anh phải ở nhà với mẹ anh và anh mướn nhà riêng cho chị ở, bởi vì là mẹ anh đó thì là không muốn anh cưới vợ Việt Nam. Cho nên tất cả những cái gì mà chị quen biết với anh đó là đều gia đình anh không biết gì hết. Bởi vì anh nói rằng gia đình anh rất là khó, bắt anh phải cưới một người vợ ở nước ngoài để mà tiện cái không muốn anh về Việt Nam thường. Thì chị tin anh và chị lại chấp nhận là giấu gia đình hết. Rồi sang Mỹ cũng vậy. Thì anh thường xuyên là anh chỉ ghé thăm chị chứ không có ở đó. Và chị cũng nghĩ rằng là gia đình anh, tại vì còn có một người mẹ mà cha thì cũng mới vừa mất thời gian đó, cho nên nó cũng là khó cho anh. Và anh ở mình với mẹ anh thôi. Thì anh đi làm và cả đêm, một tuần đó thì anh lại ghé với chị chỉ là một đêm hoặc hai đêm. Ban ngày thì anh rất là dễ ghé, anh ở đó cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà rồi anh vẫn về. Tại vì anh nói rằng mẹ anh cấm đoán anh, nếu mẹ anh biết đó là anh cưới một người ở Việt Nam qua thì rất là lớn chuyện cho anh. Thì tất cả chị tin hết quý vị. Thì vào cái thời điểm đó là sắp làm cái giấy tờ để mà có thẻ xanh, thì chị có thẻ xanh 2 năm. Thẻ xanh 2 là thẻ xanh tạm. Được thời gian. Thì đến ngày mà đi phỏng vấn thẻ xanh 10 năm đó, để mà thành thường trú nhân Hoa Kỳ, thì chị bị rớt. Là bởi vì sao? Bởi vì cuộc hôn nhân này là nghi là cuộc hôn nhân giả. Thì chị chơi giới. Thì lúc này những bằng chứng đưa ra là anh đang sống một người phụ nữ khác, có hai đứa con, và ở cái địa chỉ đó, nhà đó, sau thời gian sở di trú theo dõi và biết được rằng là anh với chị là cuộc hôn nhân giả, mặc dù rằng chị tưởng thiệt, nhưng mà biết luật pháp Hoa Kỳ là một cuộc hôn nhân giả, và họ không cấp thẻ xanh 10 năm cho chị. Và chị chớ nhớ thì lúc này anh mới nói ra rằng là thật sự là anh có vợ, nhưng mà không có hôn thú. Anh vẫn sống với vợ anh và hai đứa con anh đã lớn rồi. Nhưng mà tại vì anh thương chị quá, anh phải giấu chị để mang chị sang đây để mà sống với anh. Và anh không nghĩ rằng là sở di trú người ta lại theo dõi và biết được anh là có sống một người đàn bà khác. Nhưng trên thực tế giấy tờ, chị là vợ của anh, người đàn bà kia không phải. Thực tế giấy tờ, nhưng mà sở di trú nghĩ rằng là anh với chị làm giả, bởi vì anh đã có khai sinh với hai đứa con kia và anh ở bên nhà kia. Có những đêm họ bắt được những cái bằng chứng là anh ở bên đó, anh không có về với vợ, có chị bên đây là anh là giả rồi. Thì chị hiển nhiên là một người đến từ một người thứ ba. Chị hiển nhiên không biết mình là người thứ ba và chị hiển nhiên là trở thành người chính thức, nhưng mà là người giật chồng người ta. Thì thưa quý vị, sau khi bể ra như vậy thì không giấu được nữa. Thì lúc này là vợ anh làm lớn chuyện lên và chị xấu hổ và chị phải bỏ đi thành phố khác. Và cái hồ sơ đó cứ là xin, gọi là xin ra tòa để mà khiếu nại, ra tòa khiếu nại. Thì thưa quý vị là chị không biết làm sao, bởi vì nó cứ kéo dài như vậy. Và anh thì cứ chàng hãn hai bên như vậy. Thành ra 12 năm chị không được về Việt Nam, chị không được ra nước Mỹ, bởi vì cứ hồ sơ cứ 2 năm, cứ gia hạn 2 năm, gia hạn 2 năm, gia hạn 2 năm hoài. Nó không đổi thành, nó chỉ là tạm trú nhân là 2 năm, còn thường trú nhân là thẻ xanh vĩnh viễn. Đằng này là chị không được thẻ xanh vĩnh viễn, cho nên chị không dám đi về, bởi chị sợ chị đi về đó thì chị không trở vào được, bởi vì hồ sơ chị đang có bằng chứng là phải ra tòa bị nghi là giả thì trả về Việt Nam. Cái thời điểm đó giả, họ không trả về, nhưng mà họ từ chối là mình ở lậu, nhưng mình không có giấy tờ thôi. Thì chị rất là sợ, cho nên chị không dám đi về. Chị có hai đứa em trai và mẹ chị Việt Nam. Thời gian chị đi xong mất thì mấy năm sau ba chị mất. Thì thương gia đình, chị qua đây chị học làm nail. Chị làm một tuần 7 ngày. Lúc đầu chị còn làm 5 ngày, rồi sau đổ vẻ dục của anh ra, chị đau khổ và chị muốn làm có thật là nhiều tiền để mà vừa trả tiền luật sư, mà vừa nuôi bản thân mình để dành. Đúng quý vị, lỡ mà có chuyện gì về Việt Nam có tiền sống. Thì lúc này đó chị làm rất là nhiều tiền, cho nó là chị làm nail cho cái tiểu bang lạnh đó. Một tháng đó chị kiếm 8-9 ngàn. Chị làm 7 ngày. Có tháng chị kiếm là 10 ngàn cũng có nè quý vị. Trung bình là 7-8 ngàn một tháng. Chị hạ tiện hạ tặng, xe phòng ở một mình, đi chợ cơm nước mình, và sống một mình như vậy. Vẫn phải ở cái thành phố của anh để mà tới lui. Thì lúc này đó cái người vợ của ổng á mới nói rằng là cũng tội nghiệp chị, là chị bị gạt thật. Thì bà ấy đồng ý cho chồng bà tiếp tục làm giấy tờ, nhưng cấm không được qua lại. Tại vì bà hiểu, và chị đến gặp bà, chị nói rằng chị khóc lóc và chị xin lỗi bà rất là nhiều, và chị là người bị lừa, và ông ấy cũng công nhận chị là người bị lừa. Thì ông ấy xin lỗi là ông ấy lừa từ các người đàn bà. Thì rất may cho chị là sau khi hiểu ra thì người vợ lớn đã thông cảm cho chị và chấp nhận cho chị làm tiếp tục giấy tờ mà không làm khó làm dễ chị, với cái điều kiện là trả chồng bà ta về cho bà. Và chị nói chị rất là may mắn, và người phụ nữ đó rất là tốt bụng, dành mọi cái tốt nhất để cho thủ tục giấy tờ của chị. Và bà ta cũng làm đơn sở di trú, bà ta nói rằng là chị là người vợ thật, bà ta là người qua lại với ông ấy hồi nào giờ có hai đứa con, nhưng mà không có hôn thú, có tình cảm. Tại vì ổng tới lui, ổng như là ổng lén lút với bả thôi, ổng lừa cái người vợ chính thức này thôi, chứ bả không phải là cái người vợ chính thức. Tuy là bả làm giấy tờ như vậy nhưng mà vẫn phải ra tòa nhiều lần không được. Thì sự việc của chị là yên ổn ở đây, chị vẫn là một người ở trong một cái sự chờ đợi, chờ đợi không biết rằng mình được chấp thuận hồ sơ hay không. Chị chờ đợi trong cái tâm trạng là không biết ngày mai sẽ ra sao. Thì với đồng tiền chị làm đó, là chị có nói với lại người vợ lớn rằng cái thời điểm đó là mướn người bảo lãnh sang đây, cái dạng mà làm giấy tờ tầm bậy tầm bạ thì trả mấy chục ngàn, chị sẵn sàng trả. Bởi vì chị không biết là chị như vậy, thì bà vợ lớn nói là em không cần trả, đây là lỗi của ảnh. Thì mình là phụ nữ, may cho chị bà ấy là một người rất là nhân từ và hiểu chuyện, cho nên chị rất là mang ơn. Chị nói tới bây giờ chị vẫn mang ơn bà ấy, một cái ơn mà chị không bằng cái lỗi nữa. Chị rất là tôn trọng, cứ những cái dịp lễ lộc chị đều nhắn tin chúc mừng hay là gửi lời thăm. Và chị luôn luôn là trong từng tin nhắn là em nợ chị, em xin lỗi chị, và không hai người qua lại với nhau nữa. Tại vì chị không muốn làm người thứ ba, chị muốn tôn trọng người đàn bà kia của chị. Và chị hứa với bà ấy rằng sẽ không để cho anh ấy đụng tới mình. Bà ấy có nói như vậy: làm xong giấy tờ là cứ làm, còn chuyện tình cảm tính sao. Thì có vẻ là bà ấy cũng thất vọng về chồng mình. mình đặt cái chuyện tình cảm một bên, thì quay trở lại cái thời gian mà suốt cái thời gian mà chị có tiền đó. Và quý vị không, chị làm một tháng từ 8.000 tới 10.000, chị làm nhiều tiền lắm, thì chị chỉ chừa cho mình ở đây khoảng 3.000 đồng bạc, có 2.000 mấy. Tất cả tiền đó chị gửi về bển để mẹ chị sống sung sướng, sửa lại cái nhà. Trong cái xóm đó là vườn trái cây không, mà nhà chị là miếng đất nó ít nhất, và nhà chị nhà nghèo, nghèo trong xóm đó. Cho nên là chị gửi tiền về là em chị đó mua thêm đất. Có một lần em chị với mẹ, hai đứa em trai và mẹ chị nói rằng là cái miếng đất chính liền với cái bờ ruộng của nhà, cái bờ đất của nhà mình đó, người ta bán là mấy công đó, là mấy chục ngàn đó, thì kêu chị gửi tiền về mua, để mà tại vì họ đang đổ nợ họ bán. Chị gửi về khoảng 50.000 đô để mua cái khu vườn bên cạnh mà nhập vào cái đất của mình để nó rộng ra, đó là cái vườn trái cây, vườn cây ăn trái. Rồi sau đó chị gửi về 10.000, 20.000, như tháng nào cũng gửi, gửi 5-3.000, 5-3.000, rồi có khi là không gửi mỗi tháng mà dồn lại mấy tháng một lần 10.000, 20.000 để cất cái nhà lên cho mẹ mình ở khang trang. Và những lần mà cất nhà, sửa nhà thì em của chị và quay đầy đủ, có mẹ chị ngồi trong đó và cũng xin thêm tiền mua đất. Thì cái chuyện đó xảy ra đó là từ lúc chị gửi tiền thì tới bây giờ đó là đã gần 10 năm. Bởi vì chị qua đây là hơn 2 năm là chị phát hiện là mình bị giấy tờ trục trặc, rồi bị vợ người ta như vậy. Thì chị không về Việt Nam được. Thì khoảng thời gian là khoảng hơn 10 năm đó là chị cứ cắm cúi làm và gửi tiền về để mà mua đất thêm cho hai đứa em mình, rồi sửa lại cái nhà thành một cái nhà gọi là cái nhà bánh ú đó quý vị. Không biết cái nhà bánh ú là sao, cái nhà bánh ú cho mẹ mình. Thì chị rất là vui, mỗi ngày là nhìn cảnh là nhà cửa khang trang, đất đai đồ, và chị rất là vui. Nhưng cái tuần này cũng điện thoại về nói chuyện với mẹ, FaceTime nói chuyện với mẹ, thấy mẹ nằm ở cái võng ở ngoài cái nhà sau. Cái nhà sau vẫn là cái nhà cũ kỹ bởi vì bà cất ở cái nhà trước thôi. Rồi em lại xin tiền làm mua thêm đất, đất mua hoài. Thì chị tính ra đó là chị gửi về từ gần 10 năm nay đó là khoảng, chị nói thật Ngọc Nhi, là khoảng trên 10 tỷ bạc. Trên 10 tỷ bạc tính theo tiền Việt Nam. Thì chị nghĩ rằng là tại vì cái nhà rồi đất đai, tính theo giá trị mua đất đai thì miếng đất này mua 1 tỷ, rồi miếng đất kia là 1 tỷ, rồi sửa nhà, rồi đầu tư hạt giống vô, đầu tư trồng cây, đủ thứ chuyện hết. Và chị rất là mừng. Chưa kể tới tiền là chị mua xe cho em chị chạy, mua xe hơi cho hai tụi nó để mà thời điểm nó chạy là gọi là cho người ta bao xe đi chơi với quê rồi đó quý vị. Tại cái khu của chị ở đó là cũng là một cái khu gọi là gần cái khu du lịch, người ta hay qua vườn trái cây đồ chơi đó, hay đến vườn trái cây đó mà chị không có nói rõ là ở đâu, bởi vì chị muốn giấu Ngọc Nhi. Năm ngoái, cái Tết vừa rồi, chị về. Thì khi chị về tới nhà đó, chị... em chị cũng bao xe đón chị. Mày hỏi là ủa sao xe của mày đâu, mày không lấy đón tao mày bao xe. Thì nó rằng xe em cũ rồi, em mướn cái xe này để cho chị vui. Chị nói là chị không cần xe cũ, xe mới chỉ cần có tụi bay với má là được rồi. Chị rất là mừng. Thì khi về tới nhà thì nhà không có lớn, không có mới, vẫn là có nhà cũ ngày xưa, và nó xuống cấp rất là trầm trọng. Rồi chị mới kêu dắt qua các khu vườn thấy, thì biết được rằng là xung quanh nó rào kỳ lắm quý vị. Thì chị mới phát hiện một điều mà tồi tệ chỉ sau có 3-4 ngày ở nhà, rằng tất cả những lần mua đất đó đều là giả hết. Má chị và hai thằng em trai gạt chị, lấy tiền của chị ở dưới quê mình ăn xài, xe xô và đánh số đề. Cái số tiền là gần 10 tỷ bạc. Cái tiền mua đất đó chị nói là khoảng, chị không nhớ rõ, nhưng mà chị nói khoảng 7-8 tỷ. Còn 3 tỷ kia là suốt gần mười mấy năm nay chị gửi tiền nuôi đình chị không có cộng vào. Tại vì một tháng đó là cái tiền nuôi mẹ chị với hai đứa em là chị cho ba người như vậy đó là 600 đô. 600 đô là lúc đó là mười mấy triệu ở dưới quê chị đó là sống dư sức rồi. Tại vì còn những trái cây nữa làm chi, đó là chị cho thêm cho má chị là uống thuốc bổ, mua đồ bổ, đi chùa, đi chơi là riêng. Rồi đó là một tháng mình tính 600 đô cho ba người. Thì một năm nó là 7.200. Thì 10 năm nó là 72.000 đô. 72.000 đô là cũng khoảng 2 tỷ bạc chị bỏ ra. Còn tiền mua đất đó thì khoảng là 7-8 tỷ. Thật sự là không có đất. Mà nhà thì sửa rất là giả tạo. Mà nhìn cái kiểu sửa là chỉ mới sửa khoảng mấy tháng nay, khi hai tin chị sắp sửa về. Lý do chị về đó là bởi vì sau cái thời gian là tính ra là 12 năm giấy tờ chị lộn xộn, qua những lần vợ ông ấy khiếu nại rồi chị ra tòa luật sư và chị được cấp cái thẻ xanh. Lúc này chị mới được cái thẻ xanh permanent, là thẻ xanh vĩnh viễn. Và vì thời gian ở Mỹ của chị trên 12 năm và chị mới đi làm quốc tịch, bà làm quốc tịch Mỹ, chị mới dám đi về Việt Nam. Lúc vừa có thẻ xanh chị cũng không dám về, tại vì chị sợ là hồ sơ chị bị gian dối. Thì lúc mà chị đậu quốc tịch, chị thi quốc tịch chị đậu xong đó, là chị có đền ơn cái người vợ lớn đó là bằng cách mua cho con, mua cho bà ấy một chiếc xe hơi. Là chị nói lúc đó là chiếc xe thời đó chị mua là 30 mấy ngàn, chị mua và chị tặng bà ấy. Bà ấy dứt khoát không nhận và chị nói rằng coi như đây là cái ơn của chị cho cái ân tình bà ấy. Và cuối cùng bà ấy nhận chiếc xe đó cho con gái lớn của bà ấy chạy đi học. Và cái mối quan hệ của chị với vợ, người vợ đó và với hai đứa con gái của ổng rất là tốt và rất là hòa thuận, vui vẻ. Nhưng tuyệt đối tình cảm của chị chấm dứt từ lúc mà bể ra chuyện, mà buộc lòng phải ở chung một nhà với ông ấy là bởi vì cho giấy tờ nó im sung đó. Mà luật sư mướn qua mướn lại, nhưng mà chị nói rằng chị không có làm, bởi vì chị khinh người đàn ông đó và chị ghê tởm cái sự lừa dối với vợ ông, và chị coi như người vợ đó một ân nhân của chị. Cho nên, và cũng may cho chị là ông nội đó sau cái thời gian bể ra và sợ vợ thì không có dám lén phén gì, mà cũng qua lại vậy thôi, giống như người trong một nhà vậy thôi. Thì thưa quý vị, nó bây giờ trở lại vấn đề của chị đó, là chị nói rằng thì khi chị biết được đó, là chị bị mà mẹ chị bị là mẹ má chị và hai đứa em nó gạt chị, thì chị nói với Ngọc Như là chị muốn nhảy xuống sông chết cho rồi. Bao nhiêu cay đắng nhọc nhằn ở Mỹ, bao nhiêu tuổi hờn, bao nhiêu yêu thương mẹ yêu thương em, bây giờ bể ra là hai thằng em chị đó là đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ, trong đó một thằng đã nghiện. Mẹ chị thì nổi tiếng quánh đề ở xóm đó, một ngày bà đánh đề lên tới mấy trăm ngàn, có ngày cả triệu bạc, có ngày cả triệu bạc. Chưa kể tiền thằng em nó hút sách, còn thằng lớn đó thì đá gà. Một thằng đó thì nó đi đá gà, một trận đá gà của nó thua bạc mấy triệu bạc. Coi như là hai thằng em và mẹ của chị sống đá gà, số đề, hút sách trên cái mồ hôi, nước mắt, cái sự cay đắng của chị ở xứ người. Và một cái sự đau đớn của chị về, chị bút cái vé, chị về là chị ở Việt Nam 3 tháng để gần mẹ, gần em. 12 năm nhớ quê hương, 12 năm nhớ nhà. Chị nói 12 năm, chị nhớ từ cái xẻo, chị nhớ từ cái bờ đắp lên để mà trồng trái cây nhà chị. Chị nhớ sầu riêng, măng cụt, chị nhớ đủ thứ trái cây ở xứ mình. Mỗi lần ăn là chị nhớ. Và chị tầm cứ tưởng tượng rằng cái vườn của mình nó lớn lắm, cái nhà của mình nó sẽ mát lắm. Nhưng mà lúc mà chụp hình xây nhà là của người khác. Thực tế cái nhà của chị có sửa, nhưng mà sửa cũng bình thường chứ không có lộng lẫy như trong cái hình mà chị nhận được. Những lần mà FaceTime với má chị thì bà luôn luôn ra ngoài, bà nói là ở ngoài nhà sau nó mát, nhà trước thì không có ở, cho nên chị vẫn tin. Quý vị, chị vẫn tin, và chị tin má mình mà, má của mình đẻ ra mình, làm sao mà lừa mình được quý vị. Cho nên chị nói rằng chị nằm, chị về được có một tuần đúng, và chị không nói tiếng nào. Sau khi một tuần mà chị file down ra đó, thì ngay hai ngày hôm sau, thì tính nó khoảng hơn 10 ngày, chị nói là một tuần đầu, mấy ngày đầu chị vui vẻ, chị không biết gì hết, mà chị nghi ngờ, ủa sao cái nhà nó như vậy. Thì chỉ có mấy ngày sau là chị find out ra sự thật. Thì thưa quý vị, chị không nói gì hết. Sau khi chị điều tra hết ở lối xóm những cái gì, thì chị ngồi xuống nói chuyện với má với hai đứa em. Thì lúc này má chị là nhận và hai đứa em cũng nhận là lỡ rồi, tại vì thua đề, thua bài, rồi cờ bạc, rồi bây giờ em lỡ rồi mới gạt chị hai, chứ giờ là từ đây về sau không gạt nữa, sống đàng hoàng. Đó thì chị không nói gì hết, thì chị mới nói rằng thôi được rồi. Và thưa quý vị, ngày hôm sau, chị cuốn đồ chỗ nào chị lên Sài Gòn thăm người bạn vài hôm, chị về và chị trở về Mỹ. Chị nói cái ngày mà chị lên Sài Gòn đó, là chị nói chị thăm người bạn, chị không hai đứa em đi. Chị nói rằng là chị đi một mình, tại vì bạn chị lên đó đón ở nhà ta ở kỳ lắm, chị đi hai ngày chị về thôi. Lên Sài Gòn, ở nhà người bạn hai ngày, và người bạn đưa chị, tại vì về chung với người bạn ở Sài Gòn, đưa chị ra phi trường, và chị khóc một sự đau đớn mà chị nghĩ rằng chị không có về nữa. Chị không biết ngày má chị mất chị có về không, tại vì chính má chị là cái người mà vấn đề một ngày cả triệu bạc, và chính má chị cộng với hai đứa em, cả ba đồng chủ mưu gạt chị, gần 10 tỷ bạc. 10 tỷ bạc. Chị nói là đúng là khoảng 7 tỷ bạc, còn cái số còn lại là chị nuôi gia đình. Chị nói rằng khi mình nuôi gia đình đầy đủ quá, mình chứng minh rằng là mình chỉ muốn gia đình chị vui, cho nên chị không có than khổ, không than buồn, không than cay đắng. Một tháng chị làm 8.000 là chị khoe 8.000, chị làm 10.000 là chị khoe 10.000. Má ơi, tháng này con làm được nhiêu đó và con xài, con như con gửi về mua đất. Chị dành dụm hết mồ hôi nước mắt, những cay đắng ở xứ người để gửi về đó mua đất ngày càng rộng, hy vọng rằng vài năm chị sẽ về ở đó luôn. Chị nói như vậy nè, Ngọc Nhi biết không, chị định về kỳ này sắp xếp lại qua đây, chị làm 5 năm nữa, 5 năm nữa thôi. Chị lớn Ngọc Nhi 1 tuổi. Làm 5 năm nữa là chị về Việt Nam ở luôn. Đất đai giường tược có hết, nhà cửa rộng có hết, ở bên cạnh má chị. Và má chị lớn rồi, và bên cạnh hai đứa em. Nhưng mà bây giờ chị không muốn về. Mà ở Mỹ chị không người thân nào hết. Cái người thân duy nhất chị coi như chị của chị, đó là cái bà vợ lớn. Và thưa quý vị, cái ngày chị trở về đó, thì chị có gọi điện thoại cho cái người vợ lớn và chị kể hết cho chị khóc nức nở. Và người đó có nói rằng thôi, coi như hai chị em mình, chị có thêm đứa em và mày có thêm người chị. Và thưa quý vị, sau khi chị thi quốc tịch xong, chị có nói là chị đã ly dị người đàn ông đó. Và bà vợ lớn có nói với chị rằng là chờ hai đứa con của bà ổn định xong thì bà cũng không cho ông đó về và hai chị em sống với nhau. Thì chị nói chuyện đó chị không nghĩ tới, nhưng mà khi chị về chị kể lại cái sự đau đớn mà má chị đã hai đứa em gạt đó, thì chị nói rằng một cái sự thật khủng khiếp mà không có ai ngờ. Bây giờ trong mình chị đó, đi về, đi Việt Nam trở qua gom tiền về bển cho, thì chị cầm trở về, trong mình chỉ còn không tới 10.000 đô. Một chiếc xe của chị, một chiếc xe hơi cũ kỹ. Bây giờ làm neo không còn đông như ngày xưa. Đó, không còn đông như ngày xưa, không còn kiếm 8.000, 10.000 một tháng nữa, nó ít đi rất là nhiều. Nhưng một người phụ nữ độc thân mà không con cái ở Mỹ, mà xe phòng ở thì chị sẽ dư. Và những cái dư đó chị sẽ để dành vào tài khoản để mà hậu thân cho chị ngày về già và chị không có liên lạc. Chị nói rằng cái chuyện này xảy ra là mấy tháng rồi. Và chị cũng nói Ngọc Nhi rằng sau khi bình tâm là chị kể Ngọc Nhi nghe để mà cho quý vị có một bài học rằng gì. Thương người thân quá, tin người thân quá, rốt cuộc lại cái kẻ đâm mình đau nhất, cái kẻ lừa mình đau nhất là ba người mình thương yêu nhất, đó là má mình và hai đứa em trai của mình. Chị rất là đau đớn và chị nói rằng là chị không còn cái đau nào hơn nữa. Và từ đó về sau chị chỉ cần là chị nói là chị không liên lạc với ai nữa. Và chị thỉnh thoảng má chị gọi qua thì chị cũng trả lời, tại vì má chị già lắm rồi. Thì chị nói rằng là con khỏe, má khỏe, không hỏi về ba câu, chị bye bye. Và trong lòng chị không có gợn sóng và chị nghĩ rằng là tới ngày má chị mất thì có lẽ chị không có về. Bởi vì không về chịu tang là bất hiếu, nhưng mà 12 năm nay chị nuôi má chị đầy đủ, hạnh phúc, sung sướng bằng tất cả tình yêu thương của chị. Chị nói rằng là hồi sống đó, chị đối xử tốt với má chị rồi, thì người chết là hết rồi. Người chết là hết rồi, thành ra chị nói rằng chị không có cần phải màu mè là về làm đám tang lớn. Mấy đứa em nó có tiền làm đám tang, nó không có thì thôi. Nó nghiện, nó cờ bạc, nó bị bắt là chuyện của nó. Và chị có nói với má chị là phận sự chị lo cho má chị đã xong rồi. Và tất cả mọi thứ có lẽ là chị chấm dứt từ đây. Và thưa quý vị, chị nói Ngọc Nhi rằng chị đã không gửi một xu nào về nữa. Hai đứa đó nó làm gì làm, nuôi má nó làm. Thì câu hỏi mà chị hỏi Ngọc Nhi như vậy là chị đã chấm dứt gửi tiền, nuôi má, nuôi hai đứa em. Thì bỏ hai đứa em qua bên nó lớn lắm rồi. Nhưng mà còn má chị không nuôi má chị nữa. Như vậy có phải là chị bất hiếu hay là không? Chị lợn cợn chỗ đó. Cái thứ gì? Chị dự định là má chị mất chị sẽ không về. Tại vì chị cảm thấy là một cái sự cay đắng ê chề và chị không muốn gặp ai nữa hết. Chị có làm như vậy là quá đáng hay là không? Xin mọi người cho chị một cái câu trả lời. Bởi vì trong lòng chị bây giờ đó, chị còn cái sự cay đắng ê chề. Chị không muốn về. Tiền chị không gửi nữa. Để cho hai đứa em nuôi má như vậy là có quá đáng không? Đất nhà chị thật sự bị gạt hết, không có mua gì hết. Nhưng mà vẫn có một vài công đức mà của ông bà để lại của má chị hồi đó. Thì có thể là nó không trầm trọt, nó không bán thì nó làm gì làm, chị không biết. Thưa quý vị, má tôi cũng 80 mấy tuổi rồi, chị nói ngọc nhiên như vậy. Thì mong rằng là quý vị, đây là một cái bài học chung, và cho chị một cái lời khuyên, chị không gửi tiền cho má nữa và không được về Việt Nam nữa để mà gặp má những ngày cuối đời. Như vậy chị có phải là một đứa con bất hiếu hay không? Chị có gọi dường như là người ta nói rằng là một đứa con sống mà không có như là không có đầu không có đuôi đó quý vị. Chị nghĩ như vậy, chị cứ sợ tại người người miền quê mà. Và thưa quý vị, đây cũng là bài học chung. Có rất nhiều người gửi tiền cho má mình, cho mẹ mình, cho cha mình, cho em mình, cho anh, cho chị mình, rồi họ dùng những tiền đo đồng tiền đó để họ ăn chơi, là cái thú vui của họ, phải vậy không? Đó, chị nghe Ngọc Nhiên một hai câu chuyện, nhưng mà chị không nghĩ đây là câu chuyện của bản thân chị, của má chị, của em chị. Chị rất là cay đắng, rất là đau đớn. Ngọc Nhiên tha thiết xin quý vị hãy an ủi chị và cho chị một lời khuyên và cho chị một cái chỗ dựa tinh thần. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Vi xin kính chào quý vị.